hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 1031. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 1031, đêm dài rằng giặc đến dọa người edit by như anh. Chiếc Land Rover của Hạ Lẫm lái cực nhanh trong nháy mắt, còn không có thấy được một bóng người. Tôi đã chạy bộ theo chiếc xe anh ấy như thế này, và sau khi chạy bộ 15 km vào buổi chiều, việc đuổi kịp là một kỳ tích. Không sai, mới vừa đi men theo đến tiết ra thả đuổi mấy bước, bắp chân đau đến toát mồ hôi. Lúc đó tôi đi trên những con đường, cố ý đi đường nhỏ để đến tiết ra sớm hơn. Bất quá, cái này chẳng những không giúp ta đuổi kịp Hạ Lẫm, con đường rẽ ngoặt, mà còn làm cho ta hoa mắt, đành phải chật vật dựa vào vách tường nghỉ ngơi. Một ngày này hoặc là chạy hoặc đuổi người, không có phương tiện đi lại cũng không có ăn. Đáng tiếc, tôi muốn bắt taxi đến tiết ra, đút tay vào túi cũng không bắt được một xu, nên đi được hơn nửa đoạn đường, đành phải tiếp tục đi bộ đến tiết ra. Dừng lại rồi đi, thời gian vô tình đã bước vào hơn 10 giờ đêm. Xung quanh những con hẻm là những khu nhà cho dân nghèo thuê, không sôi động như cuộc sống về đêm ở thành phố. Vì vậy mà trong ngõ không có đèn, trời tối. Khi tôi bước đi, tôi vẫn cảm thấy một chút ảm đạm không thể giải thích được. Gió đêm thổi từ mọi hướng, và tôi rùng mình vì lạnh. Hay là, ta vẫn trở về Hạ gia chờ Hạ Lẫm trở về. Cảm giác bị bóng tối bao trùm, thậm chí trái tim bất giác run lên, ta do dự. Trong lòng sinh ra một chút rút lui. Tôi lo lắng chuyện của núa quỷ ăn tim sẽ lại xảy ra như đêm hôm đó. Tuy rằng Tiết Phong và Hạ Lẫm vẫn luôn nói rằng núa quỷ ăn tim đã bị tiêu diệt, nhưng tôi luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Tôi mím môi, nghĩ đi nghĩ lại rồi quay người đi về. Nhưng ngay khi chân tôi lùi lại một bước, cách đó không xa có một tiếng hét chói tai vang lên. Tôi bị người nào đó nhéo cổ họng một cái, âm thanh đau đớn. Cổ họng tôi đau nhói, nghe thấy tiếng gọi, theo phản xạ, tôi tìm một góc và trốn. Sau khi nhìn thấy một bức tranh ma quái trên bức tường đối diện được ánh trăng chiếu rọi, may mắn là tôi đã trốn nhanh. Nếu không, ta sẽ giống như bóng kia nghẹn họng, đáng sợ muốn chết. Khi tôi nhìn thấy lại cảnh cắt tim, lồng ngực rỗng tuếch, dưới đất toàn máu tanh mà tôi nhìn thấy đêm đó bỗng hiện lên trong tâm trí tôi. Huệ, sau khi nhìn thấy bóng quỷ biến mất trên tường, cuối cùng tôi không nhịn được nữa mà dựa vào góc tường nôn ra. Cảnh tượng đẫm máu ấy, ký ức là một lần tra tấn dã man. Nhưng là, Hạ Lẫm cùng Tiết Phong không phải nói lệ quỷ đã biến mất sao? Nhưng hình ảnh đốn tim trước mặt tôi là gì? Đừng nói với tôi, có nhiều hơn một con lệ quỷ, mà là vô số, và tôi điên cuồng tưởng tượng trong đầu cảnh tượng bị vô số con lệ quỷ đuổi theo cắn xé trái tim. Cảm giác kia, còn không bằng đập đầu chết. Vệ tâm hình tượng lại xuất hiện, nơi đây càng là không nên ở lâu. Tôi đợi trong vài phút, và sau khi không thấy cảnh tượng kỳ lạ nào khác đáng lẽ không nên xuất hiện, tôi đã bỏ chạy. Lúc này, ta vì đào mệnh, đừng nói là chạy 15 cây số, đi mấy dặm đường, chính là què chân, tôi có thể bay ra khỏi nơi nguy hiểm này. Tôi háo hức chạy đến nỗi không để ý đến một bóng người lụp xụp đang lững thững đi vào con hẻm. Và tôi lao đến. Và mạnh mẽ giả vờ như đầy người đàn ông đang không ổn định. Là cái quỷ gì, dám đụng vào lão tử. Tôi đang định xin lỗi người đến, thì lời buộc tội thô lỗ của người bên kia đột nhiên vang lên bên tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, tôi cảm thấy đau nhức ở quay hàm, và đối thủ đã véo quay hàm và bắt tôi phải nhìn anh ta. Sau khi nhìn thấy người ở đây là một người say rượu với cái bụng ngấn mỡ, tôi nghe thấy người kia xấu hổ nói. Ôi! Tiểu mỹ nữ, đêm dài ngủ không yên, mỹ nữ chúng ta cùng một chỗ 333 đi. Tôi chưa nghe nghĩa của 333 là có ý gì, nhưng ta trực tiếp cũng không phải là lời đứng đắn gì. Chân mày tôi nhíu lại, tôi đưa tay lên gạt bàn tay đang kẹp chặt quai hàm của anh ta. Buông ra, là tôi đụng phải anh, tôi xin lỗi, nhưng anh hãy chú ý lời nói và hành động của mình. Tôi không vừa lòng đối phương và quay người rời đi, nhưng ngay khi chân tôi vừa di chuyển một bước, gã say rượu không biết xấu hổ túm cổ áo tôi ném vào góc tường. Này, người phụ nữ không biết xấu hổ, cô nửa đêm không ngủ đi ra ngoài lang thang. Không phải chỉ có những thứ đó ra tay sao, còn dám giả vờ với ta, cô đêm nay sẽ xong đời với ta. Gã say nấc lên trong men rượu, nhìn chằm chằm vào tôi với khuôn mặt nham nhở, như thể anh ta muốn lột sạch quần áo của tôi. Ta bị hắn chằm chằm đến toàn thân không được tự nhiên. cảm giác buồn nôn gợi lên trong lòng tôi vẫn chưa giảm bớt, lại bị một kẻ nghiện rượu quấy rối, tôi cảm thấy nôn nao muốn nôn. Nói nôn liền nôn, ta, quẹ, một tiếng liền nôn đến con ma men kia. Bị ta nôn lên thân, con ma men mông lung mắt say lờ đờ phút chốc trợn to, lập tức ngoan lệ liền phải ra tay đánh ta. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, xắn tay áo định cùng đánh anh ta. Bị một lệ quỷ bắt nạt thì thôi, tôi dù sao, tôi cũng đã từng luyện tập. Tâm động liền hành động, ra tay liền phải giải quyết kẻ ngáng đường này. Chỉ là nắm đấm chuẩn bị đánh ra, hai mắt đột nhiên mở to nhìn chằm chằm một điểm nào đó phía sau người say. Tiện nhân, xem cô làm tốt lắm, ta đánh chết cô. Kẻ say rượu thậm chí còn không nhận thấy nguy hiểm mình sắp phải đối mặt. Và sau khi bị tôi ném lên, anh ta đã giơ tay và đánh tôi. Sau, phía sau, tôi nhẫn nhịn và nhìn chằm chằm phía sau anh ta, nhưng không để ý đến động tác của anh ta. Vì vậy tôi bị đấm vào mặt, và đau đớn làm cho nước mắt của tôi trào ra. Cái gì đằng sau, đồ nhát gan này, đằng sau cô là bức tường, lão tử liền muốn ở chỗ này làm cho cô. Hả, ai đụng vào vai của tôi, người say rượu hoàn toàn không có cảm giác khủng hoảng. Cho đến khi có người đột nhiên đập vào vai hắn, hắn mới ngẩng đầu quay đầu lại mắng. Có bệnh à, không thấy được lão tử ta vui sướng sao? Còn tới phiền lão tử, trời đất bao la, bên trên nữ nhân lớn nhất. Là ai? Ôi mỹ nữ, tôi không biết liệu tầm nhìn của người say có khác với tôi hay không. Phía sau hắn đứng một quỷ nữ khuôn mặt không thịt khô lâu, thật sự là hắn coi như tuyệt thế đại mỹ nữ, xông tới quỷ nữ cầm lấy cánh tay. Sau đó, tôi kinh hoàng khi thấy ma nữ có ánh mắt thèm khát khát máu nhìn tôi và người say, há miệng thút thít và cắn vào cổ người say. Người say rượu không vội hét lên, trực tiếp ngã xuống đất chết. Trước cơn ác mộng bất ngờ này tôi vô cùng hoảng sợ, tôi đứng đó quên cả chạy trốn, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nữ quỷ. Cô ta đã đưa bàn tay vào trong ngực của thi thể gã ma men say rượu, móc tim. Cuối cùng, quỷ nữ duỗi ra cái lưỡi dài trước mặt ta. Nhẹ nhàng cuộn tròn trái tim còn sống trong tay, nuốt vào trong bụng. Điều khiến tôi choáng váng và sửng sốt hơn cả là quỷ nữ ăn tim, khuôn mặt khô lâu bắt đầu mọc cơ, thịt với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và khuôn mặt mọc ra lại là càng thêm chấn động lòng người. Khuôn mặt kia cùng trước đó phệ tâm nữ quỷ giống nhau như đúc, xinh đẹp tuyệt mỹ. Cách chương.